Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89. Chương 89 Hoang Vu Thành. Nguyệt giống như cái gì đều không có nghe được, dường như chỉ là bưng trà chậm rãi nhấm nháp nói. Này trà không tồi, thoải mái thanh tân nhuận khẩu, uống xong lúc sau. Sau đó nói, lại đến một ly. Mặc Thất Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Sau đó vì hắn đảo thượng một ly, đương nhiên là xem ở tối hôm qua kia kiến thành tài trợ phí phía trên. Ba người ở uống trà, đương vương lão gia mang theo số đông nhân mã giết qua tới thời điểm, phẫn nộ nói, hảo, các ngươi ba người đều đến đông đủ, toàn bộ bắt lại. Nguyệt nhàn nhạt đảo qua hắn nói, ta vì ngươi tính một chút ngươi mệnh cách, ngươi không thể đủ tức giận đối chúng ta vô lý, bằng không ngươi sẽ xui xẻo. Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ buông tha các ngươi, xui xẻo sẽ là các ngươi. Nếu không tin, ngươi liền tạm thời vừa thấy đi. Nhìn hắn kia đạm nhiên bộ dáng, Mặc Thất Nguyệt cảm thấy hắn nói lời này như thế nào giống như là thần côn đâu. Kế tiếp vương lão gia tử là xui xẻo, hắn phái lại đây người dọc theo đường đi bị từ thành chủ phủ đại sảnh ném tới rồi thành chủ phủ ngoài cửa đi. Thành chủ phủ trước cửa vây quanh không ít người, sau đó đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ tới ở Vu Thành hoành hành ngang ngược vương lão gia tử cũng có hôm nay. Mặc Thất Nguyệt thu hồi trà cụ, cười như không cười nhìn đại lý thành chủ nói, cái này đại lý thành chủ hẳn là biết muốn nghe ai đi. Đại lý thành chủ phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh, vị này tân thành chủ người quá lợi hại, một người thế nhưng nhẹ nhàng giải quyết rất vương lão gia sở hữu cao thủ. Hắn định nọt cười nói, đương nhiên là nghe thành chủ, về sau ta tuyệt đối đối thành chủ làm trâu làm ngựa. Nguyệt hơi liếc lạnh liếc mắt một cái, lạnh cũng nhìn phía Nguyệt. Hắn cảm giác được người nam nhân này rất mạnh, chỉ từ thượng một lần bị phượng cảnh hố lúc sau, đối với có chút cường giả, lạnh cực kỳ nhạy bén. Bất quá hắn cái gì đều không có nói, tiếp tục biến mất. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, nếu ngươi nghe ta, như vậy liền đem vương lão gia tử cột vào cửa, nói Vu Thành sở hữu bá tánh muốn báo thù, có thể ở hắn trên người chịu một roi. Bất quá tiền đề là cần thiết giao thượng một lượng bạc Vu Thành xây dựng phí, sau đó viết ra hắn là như thế nào thực xin lỗi bọn họ. Hảo, hắn phía sau lưng đã ướt đẫm, liền tính một lượng bạc đối với người thường nhân ra tới nói rất nhiều, chính là vương lão gia tử trải qua chuyện xấu tuyệt đối không ít, có chút người chỉ sợ táng ra bại sản cũng muốn trả thù giống nhau. Vương lão gia tử lúc sau nghị sự giao quyền, nửa ngày thời gian Mặc Thất Nguyệt thu phục Vu Thành. Vu Thành bá tánh rất là sùng bái nàng, vì bọn họ báo thù rửa hận. Mặc Thất Nguyệt tưởng hồi Vu Thành thời điểm, vừa lên xe ngựa liền phát hiện xe ngựa bên trong có một cái nguyệt nha màu trắng thân ảnh. Mặc Thất Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, lại là ngươi. Nguyệt cực kỳ vô tội nói, ta tính tới rồi này chiếc xe sẽ đi hoang thành, không nghĩ tới là ngươi xe. Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi xuống xe, ta không đi rồi, nếu là thật sự làm hắn đi theo nàng đi hoang thành. Nàng tổng cảm giác có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Mặc Thất Nguyệt dứt khoát trực tiếp truyền tin cho bọn hắn, nói nàng hiện giờ ở Vu Thành công tác, Vu ở hoang thành chỉ huy, bọn họ hai phương diện tiến hành, vừa lúc có thể nhanh hơn hai thành xác nhập tốc độ. Nguyệt nhìn Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó chỉ có thể đi hỏi người khác. Thành chủ, Ngươi nói chúng ta Vu Thành muốn cùng Hoang Thành sáp nhập. Nghe xong Mặc Thất Nguyệt nói. Đại lý thành chủ. Không đúng. Hắn hiện tại đã không phải đại lý thành chủ. Mà là hoàng quản sự. Hắn lúc này dọa ba hồn bảy phách đi một nửa. Hoang Thành là địa phương nào? Hắn ở Vu Thành đại lâu như vậy. Sao lại không biết? Cùng như vậy địa phương xác nhập. Kia chẳng phải là muốn đem Vu Thành cũng biến thành như vậy hỗn loạn địa phương. Ngươi còn có để người sống a? Bởi vì ta là Hoang Thành thành chủ. Cái gì? Ngươi là Hoang Thành thành chủ. Hoàng quản sự càng là đã chịu kinh hách. Kinh hách nguyên nhân là Mặc Thất Nguyệt làm Hoang Thành thành chủ hiện giờ thế nhưng còn hoặc là hảo hảo. Không phải biến thành u hồn. Thật là kỳ quái. Ta là Vu Thành thành chủ. Đương nhiên ta tính toán từ hôm nay trở đi. Ngươi đi cho ta triệu tập nguyện ý tu thành các bá tánh. Công tác một ngày. Có thể lạnh một lượng bạc. Cái gì? Một lượng bạc. Hắn hôm nay đã chịu kích thích đã đủ nhiều. Đều sắp ngất đi rồi. Mặc Thất Nguyệt biết cùng Hoang Thành sáp nhập. Ở này đó bá tánh cũng sẽ không nguyện ý làm. Bất quá chỉ cần ra giá cao tiền, bọn họ đương nhiên sẽ nguyện ý. Từ vương gia thu quát bảo bối hơn nửa nguyệt thổ hào cấp. Nàng hiện giờ thật sự không kém tiền. Vương gia tiền vốn dĩ chính là thu quát bá tánh. Nàng như vậy đổi trở về nàng cũng sẽ không bỏ được. Hơn nữa chờ đến lúc đó hay thành xác nhập. Xây dựng lên, như vậy trong tay có tiền, tiêu phí cũng nhiều, có thể càng thêm kích thích phát triển, là, nhanh lên đi tuyên truyền đi. Mặc Thất Nguyệt công đạo xong lúc sau, liền bắt đầu họa hai thành quy hoạch đồ, hai thành khoảng cách không xa, như thế nào một thành cũng không phải thực phức tạp, bất quá hai thành thương nghiệp khu muốn một lần nữa quy hoạch. Trung gian không người khu muốn một lần nữa xây dựng, Mặc Thất Nguyệt nhiều lần sửa chữa, sau đó giao cho Vu xét duyệt, xác định lúc sau, liền bắt đầu khởi công. Bởi vì tiền lương cực cao, bọn họ nhiệt tình tăng vọt, có lẽ trong lòng có khúc mắc, chính là chờ hai thành xác nhập lúc sau, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Địa lao bên trong bị đánh đến chết khiếp, vương lão gia cả giận nói: ta chính là hoàng hậu bà con xa thân thích, ngươi còn không nhanh lên buông ta ra, đến lúc đó ngươi chết chắc rồi. Nếu là ngươi đi trước buông ta ra, ta còn sẽ tha cho ngươi một mạng. Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói: ngươi là ở kỳ vọng ngươi kia một cái đại tàn lằn nữ nhi cầu viện binh đúng hay không? Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, hắn tâm đột nhiên trầm xuống. Ngươi đối ta nữ nhi làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta không có đối với ngươi nữ nhi làm cái gì. Ta chỉ là làm ngươi nữ nhi đi viện binh mà thôi a. Vương lão gia tử kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Hoàn toàn không rõ nàng vì cái gì làm như vậy. Ngươi hiện tại người trong phủ toàn bộ đều ở làm việc cực nhọc, hắn trong phủ chó săn. Thủ công là không cần đưa tiền, hơn nữa là nhất khổ mệt nhất kia một loại. Chính là ngươi trong phủ nhân thủ không đủ à. Ta hy vọng ngươi cái kia Hương Thành vương gia nhiều phái điểm người lại đây. Như vậy chúng ta làm việc cực nhọc người liền nhiều. Ngươi. Vương lão gia hoàn toàn không thể tưởng được Mặc Thất Nguyệt thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Một hơi không có nói đi lên liền bị ngất xỉu. Nàng tới phía trước, đương nhiên đã sớm đem hết thảy tình báo hỏi thăm hảo. Nàng thế lực phát triển thực muộn, không nói đối La Á quốc rõ như lòng bàn tay, chính là đối với Tử Dương quốc hết thảy, chính là rất rõ ràng. Cái này vương lão gia thật sự cùng hoàng hậu có điểm tiểu tất hệ. Bất quá quan hệ thân mật nhất chính là Tử Dương quốc trung bộ một loại trung đẳng thành trì hương. Thành thành chủ, hoàng đế nàng đều không sợ, còn sẽ sợ một cái Hương thành thành chủ không thành. Chờ khởi công ngày hôm sau bọn họ lãnh ngân lượng lúc sau, lại đem hắn ném đến thành chủ phủ bên ngoài cho bọn hắn trừ roi. Bọn họ có tiền, đương nhiên sẽ phát tiết một chút oán khí. Tuy rằng hoàng quản sự là một cái gió chiều nào theo chiều ấy đầu tường thảo, bất quá xử lý sự tình vẫn là có điều có tự. Chờ hết thảy đi vào chính quy lúc sau, Mặc Thất Nguyệt biến đem sự tình giao cho nàng, chính mình sửa chữa a. Kiến thành quan trọng, nàng tu luyện càng quan trọng, đặc biệt là thiếu chút nữa bị Lâm Lạc Nhi hại chết lúc sau. Đặc biệt là nhìn thấy Phượng Cảnh cùng Lạnh một trận chiến lúc sau. Đặc biệt là nghe 13 cấp trở lên còn có cấp bậc lúc sau. Nàng liền cảm giác được biến cường chuyện này cấp bách. Trong lúc Hương Thành Vương ra tới trình sự, kết quả Tiểu Hy xung phong, Lãnh trở thành chủ lực, Thành Thạo liền thu thập hảo, lại còn có bắt không ít tráng đinh. Bất quá Hương Thành người thật là không đâm nam đầu tâm sẽ không. Thế nhưng phái tới vài lần, làm Vu Thành thu hoạch thật nhiều. Lúc sau sự tình nháo lớn, thật sự nháo đến Hoàng thượng Hoàng hậu đi nơi nào rồi. Kết quả Hương Thành thành chủ bị Hoàng hậu mắng to một đốn. Mặc Thất Nguyệt là người nào? Là Á quốc đệ nhất thiên tài, học viện hoàng gia hiệu trưởng bạn vong niên, quyền khuynh triều dạ Mặc vương gia bảo bối nữ nhi, ngay cả hoàng thượng đối đãi nàng đều phải thật cẩn thận. Thế nhưng có không có mắt cùng nàng đối nghịch, kia không phải tìm chết sao? Vì thế, Hương Thành thành chủ dọa đầy người mồ hôi lạnh, chính mình vọt tới Vu Thành chuẩn bị bị Mặc Thất Nguyệt nhận lỗi. Mặc Thất Nguyệt đi Vương lão gia đem hắn từ địa lao ngươi thả ra. Vương lão gia, Hương Thành có người tới. Hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đại cữu tử rốt cuộc tới cứu hắn. Khó trách cái này tiểu nha đầu thả hắn ra. Chờ đại cữu tử tới, hắn nhất định phải làm cái này tiểu nha đầu đẹp. Ăn mặc một thân hoa lệ kim sắc hoa phục Hương Thành thành chủ đi rồi đi lên. Sau đó nhìn đến Mặc Thất Nguyệt quỳ xuống, tham gia Mặc Thất Nguyệt quận chúa. Sự tình trước kia nhiều có đắc tội, đây là ta cho ngươi nhận lỗi. Thỉnh Thất Nguyệt quận chúa đại nhân có đại lượng tất yếu so đo, rất lớn một cái lễ dương. Cái này nhận lỗi cũng không ít. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta luôn luôn thực khoan dung, đương nhiên sẽ không so đo. Vương lão gia trừng lớn đôi mắt nhìn Hương Thành thành chủ, hắn đại cựu tử như thế nào sẽ hướng một tiểu nha đầu quỳ xuống xin lỗi. Thân a, bản tố hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn vội vàng vọt đi lên bắt được Hương Thành thành chủ chân nói, đại cựu gia, ngươi cần phải vì ta báo thù à? Cái này tiểu nha đầu trộm ta sở hữu bảo bối, lại còn có bắt ta quan đến địa lao, hoàn toàn là không coi ngươi ra gì, còn không cho ta im miệng. Hảo hảo tại địa lao ngươi dám hồi đi, chúng ta vương ra về sau cùng ngươi không có một chút quan hệ, không đem hắn để vào mắt. Vị này cô nãi nãi chính là liền hoàng thượng đều không bỏ ở trong mắt a. Không đem hắn để vào mắt có làm sao vậy? Nàng rốt cuộc là ai? Đại cựu gia, làm ta làm minh bạch quỷ đi. Vương lão gia cũng không ngốc, hắn biết chính mình lần này là đá đến ván sắt. Lúc trước bởi vì bảo bối bị trộm khí hôn đầu, hoàn toàn không có nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt tuổi còn trẻ có thể trở thành Hoang Thành thành chủ. Thân phận của nàng chỉ sợ bất phàm, ni hiện giờ hắn mới nhớ tới, chính là hết thảy đều quá muộn. Nàng chính là La Á quốc đệ nhất thiên tài, học viện hoàng gia hiệu trưởng bạn vong niên, quyền khuynh triều dạ Mặc vương gia bảo bối nữ nhi. hoàng thượng đều phải đối nàng thoái nhượng vài phần. Ngươi tự giải quyết cho tốt ngươi. Liền tính Thất Nguyệt quận chúa giết chết hắn, ở Tử Dương quốc cũng không có người dám nói Thất Nguyệt quận chúa cái gì. Vương lão gia nghe xong, mặt xám như tro tàn. Như vậy thân phận, một cái đều có thể đem hắn ngược cái trăm ngàn biến. Mà hắn thế nhưng, hắn vội vàng quỳ xin tha nói: "Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh Thất Nguyệt quận chúa tha mạng a." Ngoặc kép, hết chương.